Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 25, phiền toái. Góc truyện audio.com. Đi ra Thiên Bảo Các lúc đã gần đến xế trưa, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Giao Tuyết, chân thành nói, chuyện hôm nay thật phải cảm ơn Giao cô nương. Kêu ta Giao Tuyết đi. Chuyện này, Tô Tử Mặc hơi có do dự, liền đồng ý, nhìn Tô Tử Mặc gật đầu, Giao Tuyết hé miệng cười một tiếng, lập tức nói. Kia ta gọi ngươi Tử Mặc rồi. Tô Tử Mặc, Giao Tuyết ghé mắt nhìn Tô Tử Mặc hỏi, Tử Mặc tiếp theo đi đâu? Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, ta được ở Thương Lang Thành đợi mấy ngày, chờ kia hai kiện ngụy linh khí luyện chế được, thuận tiện quan sát một chút có hay không tầng 8 luyện khí sĩ nhận nhiệm vụ. Giao Tuyết suy nghĩ tưởng tượng được nói, kia ta quay về tông môn cũng không bồi ngươi, đi đường cẩn thận, hữu duyên gặp lại. Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Giao Tuyết ngự kiếm bay lên không, sắp bay ra Thiên Bảo Các bầu trời lúc mới bỗng nhiên quay đầu, tự nhiên cười nói. Không phải hữu duyên, là nhất định sẽ thấy. Nói xong, Giao Tuyết ngự kiếm rời đi, không lâu lắm liền biến mất ở Tô Tử Mặc trong tầm mắt. Tô Tử Mặc cũng không nhiều tưởng tượng được, đi ra Thiên Bảo Các chỗ ở hẻm nhỏ, ở kế cận tìm khách sạn, ở tiến vào. 3 ngày sau đó, phủ thành chủ, lang vệ Tào Cương đi nhanh vào, cúi người hành lễ, trầm giọng nói. Thành chủ, dưới trướng của ta canh phòng nhìn Tô Tử Mặc liền ở trong thành. Có chút kỳ quái là, này từ tự hồ là trống rỗng xuất hiện, không có ai nhìn thấy hắn vào thành. Thương Lang Thành thành chủ La Thiên Vũ gật đầu một cái, nói. Ân, chắc là sơ sót, không cần lo lắng nhiều. Chuyện này ta sớm liền hiểu, đã phái người đi dò xét hắn, vừa muốn mượn đao giết người, phải thử trước một chút chuôi này đao có đủ hay không sắc bén. Thuộc hạ nghe, vài ngày trước từ Tô Hồng từ Yến Quốc Vương thành thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, 16 năm chuẩn bị công thua thiệt vu bại, suýt nữa bỏ mạng. Hôm nay Yến Quốc Vương thành canh phòng xâm nghiêm, Yến Vương người bên cạnh càng là tụ tập không ít luyện khí sĩ, cái này Tô Tử Mặc được sao? Tào Cương khẽ cau mày, La Thiên Vũ cười một tiếng, nói, Tô Hồng dưới quyền có huyền giáp thiết kỵ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mục tiêu cũng lớn, ám sát Yến Vương xa suốt cũng ở đây tình lý. Mà đây Tô Nhị Công Tử bất đồng, bởi vì là không có ai đưa hắn đặt ở trong mắt. Càng bị xem nhẹ người ám sát mới càng dễ dàng tay. Tô Tử Mặc ở Thương Lang Thành đã ở lại 3 ngày, Thiên Bảo Các còn không có truyền tới tin tức. Thuê luyện khí sĩ cũng không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng, huống chi là thuê một vị tầng 8 luyện khí sĩ. Tô Tử Mặc trong lòng có chút phiền não, tới khách sạn lầu 1 chuẩn bị ăn điểm. Mới vừa đi xuống lầu dưới, bên cạnh liền vang lên một tiếng giễu cợt, có người âm dương quái khí nói. Ôi, cái này không phải đã bị cách chức là người cùng khổ Tô Nhị Công Tử sao, làm sao còn có mặt tới Thương Lang Thành. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn, ở lầu 1 đại đường chính giữa ngồi một vị nhẹ nhàng công tử tay cầm quạt xếp, mặt lộ châm chọc cười nhạt liên tục. Ở chỗ này người bên cạnh còn ngồi 2 vị trung niên nam tử khí tức nội liễm, ánh mắt lấp lánh có thần, mơ hồ người này bảo vệ trung gian. Người này tên là Sở Lượng, luyện võ ăn không được đắng, lại không chịu tĩnh tâm đi học, ỷ vào thế lực gia tộc trong ngày thường chơi bời lêu lồng, khi dễ yếu nhỏ. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ở Thương Lang Thành đi học lúc cùng người này bạn cùng trường qua, có chút ấn tượng, mặc dù không ưa người này điệu bộ, nhưng hai người trước kia cũng không từng có qua hiềm khích. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nhìn Sở Lượng một cái, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc như thường, lại xoay người đi lên lầu. Tô gia đã có ngoại địch, Tô Tử Mặc không suy nghĩ nhiều gây chuyện, vô vị thụ địch. Sở Lượng hừ lạnh một tiếng, Lý lão bản, các ngươi khách sạn này lúc nào liên tục tiện dân cũng có thể đi vào rồi hả? Cái này người cùng khổ hai chân cắt đứt ném ra, tránh cho ảnh hưởng bản công tử thèm ăn. Chuyện này, khách sạn ông chủ mặt lộ vẻ khó xử. Hà, muốn đánh gãy ta hai chân. Tô Tử Mặc dừng bước lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt quét qua đại sảnh. Khách sạn bên trong khách nhân đều không giống bình dân bách tính, bên cạnh bàn để binh khí, mặc dù cũng đang uống rượu ăn cơm, nhưng ánh mắt vô tình hay hữu ý cũng rơi ở trên người hắn, hơn nữa mang địch ý, cái này không phải vô tình gặp được, đối phương là cố ý tới tìm phiền toái. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc nội tâm sáng tỏ, Tô Tử Mặc đi hướng Sở Lượng đi tới, ngồi ở Sở Lượng bên cạnh hai vị trung niên nam tử minh lộ vẻ trở nên khẩn trương, bắp thịt căng thẳng, bàn tay hạ xuống, đặt ở binh khí bên hông trên. Tô Tử Mặc cười một tiếng, tới Sở Lượng ngồi đối diện đi xuống. Ai cho ngươi ngồi xuống? Sở Lượng giận tím mặt rầm một tiếng, bàn tay vỗ lên bàn. Thương Lang, thực khách chung quanh rối rít đứng dậy, binh khí ra khỏi vỏ vào lúc này liên tiếp. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, mắt nhìn thẳng, tự cố cầm lấy Sở Lượng vò rượu, rót cho mình một chén rượu. Đối diện hai trung niên nam tử thần sắc ngưng trọng, hướng trung gian áp sát, Sở Lượng ngăn ở sau lưng. Tô Tử Mặc cũng không xuất thủ, thậm chí không có hiển lộ ra chút nào sát khí, nhưng lại để cho hai vị trung niên nam tử sống lưng lạnh cả người, bất an trong lòng. Hai người các ngươi là tiên thiên viên mãn cao thủ chứ? Tô Tử Mặc bưng chén lên, nhìn như tùy ý mà hỏi. Là thì như thế nào? Một người trong đó kêu. Hai người các ngươi, Tô Tử Mặc ngửa đầu uống cạn rượu mạnh trong ly, theo sau đó lắc đầu một cái tiếp tục nói. Không che chở được hắn, để chén rượu xuống một khắc Tô Tử Mặc xuất thủ. Giặc giặc, chén rượu rơi ở trên bàn, không nhẹ không nặng, nhưng tờ nguyên bàn tử lại đột nhiên nứt ra. Tô Tử Mặc lấn người lên, lật tay một chưởng, trực tiếp bao phủ ở hai tiên thiên viên mãn cao thủ đỉnh đầu. Chợt ra tay một cái chính là lấy một chọi hai. Hai vị trung niên nam tử nội tâm hoảng hốt. Tô Tử Mặc một chưởng này khí thế quá mạnh mẽ, khiến cho người nghẹt thở, chưởng phong thậm chí kẹp theo một cỗ máu tanh. Mới vừa còn là một phong độ nhanh nhẹn thư sinh, trong nháy mắt đã thành là phệ nhân mãnh thú. Hai người liên tục bận bịu rút binh khí ra lưu giữ. Hoa lạp lạp, một trận tiếng giòn tan, hai kiện vô cùng sắc bén binh khí lại bị Tô Tử Mặc nhục chưởng đánh thành mảnh vụn tán lạc đầy đất. Ầm ầm, Tô Tử Mặc tiến lên tùy ý đá ra hai chân, hai vị tiên thiên cao thủ thân hình bay rớt ra ngoài, mắt lộ ra kinh hãi, ngực sụp đổ, miệng nhà máu tươi, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cùng Thương Lang Sơn mạch linh thú so sánh, hai người trước mắt cận chiến võ quả thực kém quá nhiều. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc nếu là bùng nổ toàn lực một chưởng này đè xuống, hai người kể cả binh khí cũng sẽ bị trong nháy mắt đè nát. Sở Lượng bị sợ mặt không còn chút máu. Hắn nơi đó lường trước được, chẳng qua là trong nháy mắt hắn ỷ vào nhất hai tiên thiên cao thủ lại toàn bộ phế bỏ. Mà Tô Tử Mặc đã đi tới gần, một cái nắm được cổ của hắn, đem hắn nhấc lên không. Quá nhanh, khi Sở Lượng rơi vào Tô Tử Mặc trong tay lúc chung quanh một đám thực khách còn chưa kịp phản ứng. Nữa muốn xông tới, đã là ném chuột sợ vỡ bình, có chỗ cố kỵ. Ngươi làm gì, buông ra nhà ta công tử. Chung quanh truyền tới một trận bên ngoài mạnh bên trong yếu tiếng cổ trách, Tô Tử Mặc giống như không nghe thấy, chẳng qua là tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt Sở Lượng hỏi. Nghe nói, ngươi muốn đánh gãy hai chân của ta. Chấm, ôi ôi, Sở Lượng bị bóp lại cổ họng, sắc mặt tím xanh, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu quái dị. Tô Tử Mặc ánh mắt hơi lạnh, dưới chân đảo qua. Đùng, đùng, Sở Lượng đầu gối truyền tới gãy xương âm thanh, bị Tô Tử Mặc tại chỗ đá nát. Sở Lượng đau đến cái trán đầy mồ hôi, cả người run rẩy mà lại không nói ra được một câu. Ai cho ngươi tới, Tô Tử Mặc ép hỏi. Sở Lượng một hơi không khí đổi không tới, phiên chứa bạch nhãn, chỉ lát nữa là phải ngất xỉu. Nhưng vào lúc này, cửa bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay, cửa khách sạn, một vị người khoác khôi giáp, mặt mũi cương nghị nam tử dẫn đông đảo canh phòng, sải bước xông vào, người này chính là Thương Lang Thành Ngũ Đại Lang Vệ một trong Tào Cương. Bên trong thành cấm chỉ âm thầm dùng binh khí đánh nhau, Tô Tử Mặc ngươi mau đem người thả. Tào Cương đi tới trước quát mắng một tiếng, cùng lúc đó Tào Cương tiến lên hai bước gần sát Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói. Tô nhị công tử thành chủ xin mời, Tô Tử Mặc cặp mắt híp lại, nội tâm chuyển một cái, mơ hồ biết cái gì. Tô Tử Mặc phất tay một cái tùy ý Sở Lượng ném ở một bên. Phạm nhân Tô Tử Mặc mang về phủ thành chủ. Tào Cương lại la to một tiếng, sau lưng một bọn thị vệ tiến lên, Tô Tử Mặc vây vào giữa, lại không người cho Tô Tử Mặc đeo gông xiềng. Tô Tử Mặc ngoài mặt bất động thanh sắc, nội tâm cười lạnh một tiếng, đi theo Tào Cương mọi người rời đi khách sạn. Khách chương.